Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 73, Kinh Hiện, Nhân Tộc Đệ Tứ Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hỏa, phòng ốc cùng quần áo. Nhân tộc cũng bắt đầu tiến vào nhanh chóng thời kỳ phát triển. Nhân khẩu cũng bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Ngắn ngắn thời gian trăm năm, nhân tộc liền đã có ngàn vạn chi chúng. Thế nhưng lúc này, nhân tộc phát triển cũng gặp phải khác một bình cảnh. Cái kia chính là nhân tộc suy nhược, không cách nào cùng yêu tộc chống đỡ. Toại nhân thị, hữu xào thị cùng chi y thị tuy rằng đều là đại la kim tiên đỉnh cao. Ở bây giờ hồng hoang bên trong cũng coi như là cao thủ. Thế nhưng bọn họ không có công pháp thần thông, căn bản là không có cách phát huy toàn bộ thực lực. Đối đầu phổ thông yêu tộc bộ lạc cũng vẫn quá đi. Thế nhưng đối đầu đại la kim tiên cấp yêu thánh, nhưng thảo không là cái gì tiện nghi. Này thời gian trăm năm bên trong, nhân tộc ba tổ tuy rằng tổng kết ra một chút công pháp, nhưng chung quy là có chút nông cạn. Nhân tộc người chính là thiên tư tốt hơn, hiện tại cũng có điều tu hành đến chân tiên cảnh giới. Cùng thực lực mạnh mẽ yêu tộc cùng vu tộc muốn so với, liền có vẻ quá mức nhỏ bé. Có điều thật tại hiện tại yêu tộc bên trong cũng không cái gì mạnh mẽ bộ tộc nhìn chằm chằm nhân tộc. Mà vu tộc tuy rằng cùng yêu tộc là tử thù, nhưng cũng không từng thiên nộ cùng nhân tộc. Ngược lại là cùng nhân tộc quan hệ không tệ. Nhân tộc trợ giúp vu tộc xây phòng ốc, chế y vật cùng với thiêu đốt đồ ăn. Những này đều không đúng vu tộc am hiểu, mà vu tộc nhưng là cung cấp bảo vệ cùng đồ ăn khởi nguồn. Hai tộc ngược lại cũng chung đụng được tương đối vui vẻ. Toại nhân thị, hữu xào thị cùng chi y thị thấy này cục diện, ngược lại cũng tạm thời yên lòng. Nhưng bọn họ chưa bao giờ buông tha vì là tộc nhân tìm kiếm phương pháp tu luyện. Dù sao đem dòng dõi của chính mình tính mạng giao phó ở trong tay người khác là không sáng suốt. Huống chi là toàn bộ bộ tộc an nguy đây. Chỉ là vu yêu phương pháp tu luyện căn bản đều không thích hợp nhân tộc. Mà nhân tộc ba tổ tuy rằng có đại la kim tiên tu vi, ở bên trong loài người rất có uy vọng. Nhưng đối lập khắp cả hồng hoang mà nói, tầm mắt của bọn họ cùng cảnh giới đều quá thấp. Hơn nữa không có lương sư chỉ đạo. Muốn là nhân tộc tìm được truyền thừa công pháp e sợ không cái gì khả năng. Trong núi thẳm, toại nhân thị, hữu xào thị cùng chi y thị ba người ngồi trên mặt đất. Trên mặt một mảnh phiền muộn vẻ. Hữu xào thị mở miệng nói rằng, đại ca, chúng ta đều thôi diễn thời gian trăm năm. Nhưng là thôi diễn đi ra đều là một ít thô thiển công pháp. Căn bản là không có cách để ta nhân tộc chân chính địa trở nên mạnh mẽ. Toại nhân thị thở dài một hơi. Ai, thiên ý như vậy, vì đó làm sao? Chỉ tiếc thánh mẫu nương nương chưa từng lưu lại công pháp gì. Bằng không cũng không cần ba người chúng ta tại đây phiền não rồi. Toại nhân thị trong miệng thánh mẫu nương nương tự nhiên chính là nữ oa. Nữ oa tuy rằng lúc trước rời đi, nhưng nhân tộc vẫn cung phụng nữ oa, coi là thánh mẫu nương nương. Truy y thị nghe xong, trong lòng cũng là có chút buồn khổ. Nhưng nàng cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể an ủi. Đại ca, nhị ca, không cần khổ não. Nhân tộc hiện tại cũng vẫn an toàn. Chúng ta còn có thời gian. Chúng ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Lời tuy như vậy, thế nhưng liền truy y thị tự mình nói đều không hề chắc khí. Nhân tộc gốc gác thực sự quá nông cạn. Chính khi bọn họ khổ não thời điểm, liền nghe trong thiên địa truyền đến quát to một tiếng. Ta Mộc Sâm là nhân tộc ngộ đến võ đạo phương pháp tu hành. Võ đạo không thôi, nhân tộc bất diệt, thiên địa xem xét. Cùng lúc đó, thiên đạo xúc động. Trên 9 tầng trời lần thứ 2 hạ xuống vô biên công đức. Nương theo công đức mà đến còn có một chữ, chính là vô thượng đạo văn. Võ tử, toại nhân thị, hữu xào thị cùng chi y thị ba người thấy tình cảnh này, lúc này mừng rỡ như điên. Có thể để thiên đạo hạ xuống công đức, cái kia võ đạo tất là không yếu. chỉ là danh tự này có chút quen thuộc. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng nhớ không nổi người này là ai. Truy Y Thị đột nhiên kêu lên. Đại ca, ta biết hắn là ai. Hắn là cùng chúng ta cùng nhau bị làm ra để một nhóm nhân tộc. Hơn nữa còn được rồi đánh người tiên. Chỉ là xuất thế sau khi hắn liền vẫn ẩn cư. Tính cách cổ quái, rất ít cùng người giao lưu. Nhưng không nghĩ đến hôm nay càng vì ta nhân tộc sáng chế truyền thừa công pháp. Truy Y Thị vừa nói như thế. Toại Nhân Thị cùng Hữu Xào Thị lúc này nghĩ ra đến. Mộc Sâm người này nhưng phải trách gì? Hơn nữa cầm trong tay tạo người cây mây biến thành đánh người tiên. Nhân tộc cũng xác thực sợ hãi hắn. Chính là nhân tộc ba tổ cũng là như thế. Đánh người tiên đối với hắn chủng tộc không có tác dụng gì. Nhưng chỉ có đối với nhân tộc nhưng là có lớn lao uy hiếp. Hơn nữa bọn họ cũng phát hiện. Cùng Mộc Sâm lẫn nhau so sánh. Ba người bọn họ đoạt được công đức tính gộp lại e sợ mới có thể che lại Mộc Sâm lập võ đạo đoạt được công năng. Hơn nữa Mộc Sâm còn phải đạo văn võ tự. Vậy thì càng không được hiểu rõ. Bên trong hồng hoang ai lại thực sự được gặp đạo văn hoặc là từng chiếm được đây? Ba người thấy này, liền lập tức đuổi tới. Chỉ là đi đến Mộc Sâm nơi ở, nhưng nhìn thấy một cái để bọn họ cực kỳ kinh ngạc sự. Mộc Sâm một thân tu vi dĩ nhiên chỉ có Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới. Mà trong tay hắn đạo văn võ tự nhưng là lập lòe chói mắt kim quang. Ở phía trên, bọn họ đều cảm thụ khổng lồ công đức lực lượng. Mộc Sâm dĩ nhiên không có hấp thu công đức, mà là nhường đường văn võ tự cho hấp thu. Điều này có thể không để bọn họ kinh ngạc. Lấy Mộc Sâm lập võ đạo đoạt được công đức, e sợ đủ khiến hắn trở thành chuẩn thánh. Những năm này bọn họ cũng hiểu rõ một chút hồng hoang sự. Hiện nay hồng hoang, ngoại trừ Vu Yêu hai tộc ở ngoài, chuẩn thánh là đã ít lại càng ít. Nếu là nhân tộc có thể có một vị chuẩn thánh, e sợ cũng có thể thêm ra một ít lực uy hiếp. Mộc Sâm nhìn thấy nhân tộc ba tổ đến rồi. Thu hồi vũ tự, cười nói. Hóa ra là ba tổ giá lâm. Mộc Sâm không có từ xa tiếp đón. Còn xin thứ tội, ba vị xin mời vào. Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị cùng Truy Y Thị liền theo Mộc Sâm đi vào trong nhà gỗ. Ngồi vào chỗ của mình sau khi, Toại Nhân Thị liền nói rằng. Ngươi gọi Mộc Sâm đúng không? Không so với khách khí như thế. Ngươi là nhân tộc lập xuống võ đạo. Nên phải nhân tộc võ tổ một gọi. Chúng ta ba người có điều so với ngươi sớm xuất thế một điểm. Như nếu không chê, ngươi lợi dụng đại ca. Nhị ca cùng tam tỷ tương gọi làm sao? Võ tổ, Mộc Sâm cũng không ngoài ý muốn. Là nhân tộc lập xuống võ đạo truyền thừa. Nhân tộc tự nhiên có thể chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Đến lúc đó, hắn tự nhiên chính là nhân tộc võ tổ. Mộc Sâm nói rằng, nếu như thế, vậy tiểu đệ liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Tiểu đệ Mộc Sâm, gặp đại ca, nhị ca, tam tỷ, Toại Nhân Thị ba người đều là gật đầu cười. Toại Nhân Thị lại mở miệng hỏi. Tứ đệ, đại ca có nghi hoặc hỏi. Tứ đệ đoạt được công đức xa nhiều cho chúng ta. Vì sao không nhờ vả công đức tăng lên tu vi? Nếu là như vậy, ta bên trong loài người cũng có thể có trên một vị chuẩn thánh cao thủ. Mộc Sâm cười nói. Đại ca, các ngươi nhưng là không biết ta cái kia võ đạo. Ta sáng chế chi võ đạo cùng tiên đạo bất đồng. Võ đạo tu hành ở chỗ bền lòng. Quý ở kiên trì bền bỉ. Cùng tiên đạo nói vậy. Võ đạo tu hành so sánh chậm, hơn nữa muốn xem ngộ tính, tâm tính, nhưng không có đường tắt có thể đi. Nếu là ta lấy công đức tăng lên tu vi, vậy ta võ đạo liền cũng sẽ liền như vậy phá hủy. Cái gì? Ba người kinh hãi, bọn họ vốn cho là Mộc Sâm là hấp thu bộ phận công đức mới có Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Nhưng nghe Mộc Sâm nói như thế. Hắn hẳn là không hề có một chút nào hấp thu công đức. Hắn một thân tu vi đều là dựa vào chính mình tu luyện mà đến. Nhân tộc xuất thế có điều trăm năm. Trăm năm dĩ nhiên liền tu thành đại la đạo quả. Này võ đạo nên có kinh người bao nhiêu? Mộc Sâm nhìn ba tổ kinh ngạc dáng vẻ. Giải thích, võ đạo phương pháp tu hành ở chỗ rèn luyện tự thân thể phách tinh lực. Chú ý tiến lên dần dần. Điểm ấy cũng cùng vu tộc phương pháp tu hành tương đối tương tự. Nhưng tu tập võ đạo người cần tìm hiểu võ đạo tinh túy. Nếu là một khi ngộ đạo, võ đạo tu vi tăng nhanh như gió cũng không phải không thể nào. Hơn nữa còn không có nỗi lo về sau. Tiểu đệ ta cũng là một khi ngộ đạo, mới có hiện tại tu vi. Tiếp đó, Mộc Sâm liền bắt đầu vì là ba người giảng giải nổi lên chính mình ngộ ra chi võ đạo. Võ đạo tu hành cùng tiên đạo bất đồng. Võ đạo tu hành trùng ở thể phách cùng lấy võ nhập đạo. Xem như là thể tu một loại. Nhưng cùng phổ thông thể tu không giống chính là. Võ giả tuy rằng không tu nguyên thần. Nhưng nguyên thần nhưng gặp bởi vì võ đạo tu hành mà trở nên mạnh mẽ. Nếu là một khi ngộ đạo. Nguyên thần cũng sẽ theo trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Thật giống như Mộc Sâm. Hắn võ đạo tu vi tuy rằng chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ. Nhưng nguyên thần tu vi cũng đã là đại la kim tiên đỉnh cao. Khủng sợ nhân tộc ba tổ tính gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Võ đạo cảnh giới tu hành cũng cùng tiên đạo không giống nhau. Phân biệt là võ sinh, luyện khí nhập thể, võ đồ, luyện khí hóa thần, võ giả, luyện thần hoàn hư, võ sĩ, luyện hư hợp đạo. Này bốn đại cảnh giới đều là võ đạo người tu hành đánh cơ sở giai đoạn. Mộc Sâm đem xưng là hậu thiên giai đoạn. Sau đó chính là tiên thiên giai đoạn. Đối với tiên đạo tiên nhân cảnh giới. Phân biệt là võ sư, địa tiên, võ tướng, thiên tiên, vũ hầu, chân tiên, võ tông, huyền tiên, địa biến cấp, thái ất huyền tiên, thiên biến cấp, kim tiên, thiên tượng cấp. Thái ất kim tiên, thiên trùng cấp, đại la kim tiên, mệnh tinh cấp, chuẩn thánh, võ thánh, hỗn nguyên đại la kim tiên. Mỗi cái cảnh giới đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng với đỉnh cao bốn tiểu giai đoạn, cách chương.